Cùng sói cận kề ngôn, chương 51, mặt kính, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu dạ bế Di Di xuống, lật người, đỡ mông cô lên vào từ bên phải chờ đã đi Di vẫn chưa hòa hoãn lại, chút nữa đứng không vững, tay chống bồn thở dốc. Chiếu dạ cười nhẹ, không chờ, anh cắm vào nơi lầy lộ từ phía sau, sâu tới mức bụng như chứa cả đồ vật thẳng đứng. Chiếu dạ bắt bàn Di Di sờ lên khối hơi nổi lên. Sờ được không? Cao trào vẫn chưa qua, âm thanh Di Di đều run lên. Anh đừng, động, chiếu dạ rút nửa cây ra, đâm vào từng cái một, giảo hoạt nói. Nghe lời vợ, động, thật là không nói lý, Di Di bị đỉnh đến không thể giận, chỉ có thể cong eo chiếu dạ cởi bỏ đồ lót cuối cùng của Di Di, mái tóc nửa ướt xóa trên vùng lưng trắng nõn, như mây quấn quanh. Vòng eo chỉ một vòng tay có thể ôm tròn. Mông tròn trịa đáng yêu, chiếu dã nhìn đến thèm thuồng, cầm đặt lên eo, hạ thân vui vẻ ra vào. Di Di muốn ngã, chiếu dã ôm lấy thân mình, giúp cô thẳng lên đón lấy vật anh đang đẩy vào. Vợ, ngẩng đầu, anh nâng cầm cô lên, những giọt nước đọng trên mặt kính, kết lại thành một bọt nước lớn, xuôi dòng chảy xuống, tạo ra một quỹ đạo rõ ràng như từng nhánh sông. Từ nhánh sông đó có thể thấy được hình ảnh kiều diễm. Mông lung che lấp lại khoái ý giạt rào. Di Di nhìn chằm chằm hai bóng người, tay anh siết chặt vòng eo, cô như hít thở không thông, lại muốn anh dùng sức thêm nữa. Chiếu dạ đỉnh Di Di đi lên một bước, tay dài nâng lên tùy ý lau đi tấm gương, hơi thở thô ráp thổi vào vành tai. Bảo bối, nhìn anh làm em như thế nào? Nói xong, nhanh chóng mà đưa đẩy thân mình, hai luồng mềm mại của Di Di tùy ý phập phồng theo từng động tác của anh trong không khí. Hình ảnh này quá dâm dục, cô nhìn vào kính, sau đó lập tức cúi đầu. Chiếu dạ xoay đầu cô lại hôn môi, vỗ về gương mặt đỏ ửng của cô nói. Thật sự rất đẹp, nhìn một cái, Di Di dần dần ngước mắt lên, chiếu dạ lại bắt đầu dùng lực. Chậm, chậm một chút, cô nhìn chằm chằm vào gương xin tha, thấy mặt mình hồng tới mức muốn ngậm miệng. Thân thể va chạm không ngừng vang lên tiếng bạch bạch, chiếu dạ sờ lên bên vú đang lay động. Có phải lại to lên không? Di Di dầm gì mà? Sao lại to lên? Chiếu dã cắm vào một cái, xoa vú một chút, trên dưới bảo trì tần suất như nhau. Trong gương, bàn tay to lớn bóp một bên bú, tuyết trắng tràn ra từ khe hở ngón tay, biến thành nhiều hình dạng. Mờ u bàn tay anh nổi đầy gân xanh, gợi cảm đến muốn mệnh. Di Di mồ hôi chảy ra ròng ròng, đôi mắt hồng hồng, nói thầm thì như không thể nghe thấy được. Anh xoa, chiếu dã vừa lòng với câu trả lời này của cô, không khống chế lực, nâng mông Di Di lên điên cuồng ra vào. Chiếu, Di Di nói không hoàn chỉnh một câu chữ, sướng tới cực điểm, giống như vô số nước biển đổ vào bên trong, như muốn tràn ra ngoài. Chiếu dã hôn Di Di nuốt những tiếng rên rỉ thành mảnh nhỏ, hoa tâm lan tràn như muốn bao phủ anh. Anh sắp tới rồi, còn muốn cắn răng đâm vài phát vào nơi thịt mềm nhô lên. Trong âm thanh mềm mại của cô, chiếu dã gầm nhẹ rút ra, tinh dịch bắn đầy đất. Di Di giống như vừa từ trong nước được vớt ra, thân thể không còn sức lực, hoàn toàn dựa vào chiếu dã đỡ lấy mình. Hô hấp từng ngụm, trong gương thấy bóng người mê ly, anh ôm cô không buông tay. Di Di xoay người nhón chân chủ động hôn, cô biết đêm nay vẫn chưa kết thúc, cô cũng không muốn kết thúc. Chiếu dã ôm cô lên đi đến giường. Di Di ngại ngùng chớp mắt trong ánh đèn sáng ngời. Chờ một lát, em muốn ở trên, có thể không? Chiếu dã dừng một chút, khàn khàn giọng nói. Đương nhiên có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi em khỏe đã, được, đầm đìa sau trận cao trào. Di Di nằm giữa khuỷu tay chiếu dã. Anh vừa thu tay lại, Di Di bị cuốn vào lốc xoáy. Hôn nhau triền miên, vuốt ve động chạm, tình dục vẫn chưa đã thèm. Đè lên tóc rồi, Di Di bị đau, chiếu dã giơ tay thả mấy lọn tóc kia ra, âm thanh yếu ớt. Anh không để ý, Di Di cắn cánh tay anh, lưu lại dấu dạng nhợt nhạt, cảm thấy đây là thời điểm tốt để nói. Chiếu dã, chúng ta đi ra ngoài du lịch đi, Di Di ôn nhu nói, em muốn cùng anh đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới, du sơn ngoạn thủy, ăn nhiều món ăn ngon, còn muốn chụp thật nhiều ảnh. Chiếu dã không hé răng. Anh biết Di Di muốn làm theo lời của Mai Hoa Lộc khuyên nhủ mình. Tuy rằng hai người chúng ta sống lâu hơn so với con người, nhưng trước khi gặp được anh, em chỉ có một mình, cho nên muốn sau này vĩnh viễn ở bên nhau. Chiếu Dã, chúng ta đi du lịch, được không? Chiếu Dã trầm mặc ôm chặt cô vào lòng. Du lịch, nghe qua là một quyết định không tồi. Bọn họ có thể làm tình trên bờ cát, làm tình ở trong rừng cây, làm tình trong nước biển, thậm chí trên núi tuyết, thác nước, cầu treo. Chiếu Dã nghĩ đến thân thể đã cảm thấy khô nóng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Còn có, cô thích suối nước nóng. Được, Chiếu Dã cười hôn vào gáy Di Di. Quyết định như vậy nhé. Di Di không nghĩ đến Chiếu Dã đồng ý nhanh như vậy. Thật dễ dàng thuyết phục được anh sao? Em nghỉ ngơi tốt chưa? Anh không chờ nổi nữa. Có thể, Chiếu Dã thổi khí vào lỗ tai Di Di. Anh muốn biến, có người làm sao bây giờ? Di Di theo phản xạ có điều kiện nhìn chằm chằm vào bức màn cửa sổ. Không có người, Di Di đỏ mặt, vậy anh biến đi, cách chương.